Chương 1026 nói thật, liên quan tới mối quan hệ cổ quái giữa Du Chân Ý và Chủng Thu, dưới gầm trời này không ai là không hiếu kỳ. Mà Đào Nhân Lưu Tông đương nhiên không ngoại lệ, phải biết ở cửa hàng tơ lụa của hắn, khi cùng những lão bà di tán gẫu, nói tới chuyện lông gà vỏ tỏi của hàng xóm láng giềng, nghe nói lão già nhà ai ngoại tình, khuê nữ nhà ai nhìn chúng người nào, buổi tối trong nhà Lưu quả phụ có bóng đàn ông, hán tử nhà nào đó len lén đi kỹ viện, tiêu hết tích cóp trong nhà, vợ nháo nhào lên muốn treo cổ. Những chuyện nhà người ta này, Lưu Tông nói còn hăng say hơn cả đàn bà. Tay Lưu Tông giấu ở mép tay áo, nắm chặt thanh ma đao. Mình còn chưa kịp hỏi ra con mèo đêm trong nhà Lưu quả phụ rốt cục là ai, hôm nay không thể chết ở chỗ này. Lại nói, mấy nhân tuyển có hy vọng trở thành quan môn đệ tử kia, đã quan sát nhiều năm vậy rồi, đại khái cũng có kết quả. Chủng Thu nhìn đứa trẻ dẫm trên kiếm ngự phong mà đứng kia, nhẹ giọng cảm thán nói, Du Chân Ý, ngươi có nghĩ tới không, hiện nay ngươi có khác gì những trích tiên nhân kia? Vẫn còn chút sai khác, nhưng nếu ngươi một mực đi tiếp trên con đường này, sớm muộn có một ngày, ngươi chính là bọn họ. Rồi đến một ngày, sẽ có 1 triệu chân ý, mã chân ý khác tới giết ngươi, bọn họ cảm thấy giết ngươi là lẽ đương nhiên. Du Chân Ý cười, Chủng Thu, ngươi còn chưa biết đúng không? Lần này nơi phi thăng vẫn như cũ là Cổ Ngưu Sơn, nhưng nhân số đã thay đổi, không còn là 10 người, mà chỉ có 3 người, nhưng 3 người này có tư cách lần lượt chọn ra 5. Ba và một người từng tồn tại chân thực trong lịch sử ngẫu hoa, phúc địa để cùng phi thăng rời đi. Chỉ là 9 người này, khả năng sẽ thành khôi lỗi, ta thôi diễn qua, Đinh Anh, ta, Chu Phì sẽ là 3 người có cơ hội phi thăng lớn nhất. Du Chân Ý nói lại một lần xếp hạng 10 người trên bảng cuối cùng cho Chủng Thu nghe. Trên bảng không còn Lục Phảng và Đồng Thanh Thanh. Chủng Thu nhíu mày, trực tiếp hỏi vấn đề then chốt nhất, ngươi muốn rời đi. Du Chân Ý cười nói, ta đương nhiên là không. Trước tiếng trống thứ 3, ta sẽ không bước lên Cổ Ngưu Sơn, tự động vứt bỏ cơ hội phi thăng kia, cũng như kẻ điên Chu Liễm năm đó. Chỉ có điều hắn là vì có thể lần thứ 2 lấy nhục thân phi thăng, còn ta muốn chứng minh với ngươi, năm đó giết chết tên trích tiên nhân kia, Du Chân Ý ta đã làm đúng, Chủng Thu ngươi mới sai. Ta muốn ngày nào ta còn tại thế, nhân gian này sẽ được an ổn, Chủng Thu ngươi khâu may chắp vá chẳng có nghĩa lý gì cả. Lời này rất đao to búa lớn, nhưng Du Chân Ý lại nói hết sức nhẹ nhàng. Chủng Thu cười đáp, chí bất đồng đạo không hợp. Du Chân Ý chậm rãi nói, giờ ngươi vẫn còn một cơ hội sau cùng, liên thủ cùng ta, giết chết trích tiên nhân Chu Phì, Đinh Anh sẽ không ngăn trở. Đến lúc đó ngươi sẽ có thể sống đến sau cùng, còn về có đi tới Cổ Ngưu Sơn Bạch Nhật phi thăng hay không, cái đó tùy ngươi. Chủng Thu hỏi, như vậy đám người còn lại trên bảng thì sao, Lưu Tông, Tý Thánh Trình Nguyên Sơn, Long Vũ Đại Tướng Quân Bắc Tấn Quốc Đường Thiết Ý, Kim Cương Tự Vân Nê Tăng Nhân, ai tới giết? Là Du Chân Ý ngươi hay là Đinh Anh? Những người này đều đâu phải trích tiên nhân. Hai người như thể một mực ông nói gà bà nói vịt, không ai để ý tới lời người kia. Du Chân Ý đột nhiên giận dữ, người khác nói câu ngu xuẩn thế này, ta chỉ cho là ý kiến thôn phụ, lười nhác so đo. Chủng Thu ngươi thân là quốc sư Nam Uyển Quốc, chẳng lẽ không biết thế gian nào có biến cục không có người chết uổng? Chủng Thu cười gật đầu, ta tất nhiên là biết, mấy năm nay chăm lo việc nước cho Nam Uyển Quốc, ta cũng làm rất nhiều chuyện. Nhưng giờ ta đang muốn hỏi Du Chân Ý ngươi, không phải đang hỏi biến cục, không phải hỏi thiên hạ này, không phải hỏi trích tiên nhân ngẫu hoa phúc địa, ta chỉ đang hỏi ngươi, Tùng Lai Quốc Trác quận Thu Lan huyện thành Du Chân Ý. Du Chân Ý cười lạnh nói, ngu xuẩn cứng đầu, với đức hạnh này của Chủng Thu ngươi, đọc nhiều sách, luyện nhiều quyền đến mấy cũng vẫn cứ là tảng đá hôi rình dưới hầm cầu. Chủng Thu cười cười, Du Chân Ý, còn người ngươi đã thay đổi rất nhiều. Lưu Tông nghe mà kinh hồn táng đảm. Hắn sợ Chủng Thu gật đầu đáp ứng. Hợp lực cùng Du Chân Ý rảo sát 4 người còn lại trên bảng bao gồm cả hắn. Khi đó quả thực chẳng khác gì giết gà, trừ Du Chân Ý cảnh giới nhập hóa, Chủng Thu còn là địa đầu xà Nam Uyển Quốc, dù cho Lưu Tông hắn liên thủ cùng Trình Nguyên Sơn, Đường Thiết Ý, Vân Nê Hòa Thượng, khả năng thắng vẫn cứ bằng không. May Chủng Thu không hổ là Chủng Quốc sư mà Lưu Tông vẫn thật tâm bội phục. Chủng Thu ngẩng đầu nhìn về hướng quê nhà, thần sắc có phần thương cảm, nói nhiều như vậy, Du Chân Ý ngươi chẳng qua là muốn tìm lý do để giết ta mà thôi. Điểm này, ngược lại từ trước tới nay không thay đổi. Du Chân Ý đứng trên phi kiếm, Chủng Thu không quay đầu, cười vang nói, Lưu Tông, làm láng giềng ở kinh sư này nhiều năm như vậy, lại chưa từng tới chơi, không phải ta xem thường ma đao nhân ngươi, chỉ là quân tử chi giao đạm như nước. Chủng Thu ta ra quyền trước, ngươi ở bên áp trận, nếu thắng thua khác xa, Lưu Tông ngươi có thể chạy thì cứ chạy, trực tiếp đi tìm Vân Nê Hòa Thượng, không cần cảm thấy mất mặt. Ma đao nhân Lưu Tông ngẩn người, lẩm bẩm nói, mẹ nó, không hổ là Chủng Quốc sư, lời vỗ mông ngựa này Lưu lão nhi ta nghe rất thoải mái, thoải mái. Làm bạn với rượu nhân, như tử quỷ uống rượu thuần, nào có khả năng thanh tỉnh,

cánh hoa màu bạc dồn dập khép lại. Hai tay Đinh Anh chắp sau lưng, cúi đầu nhìn chằm chằm dòng kiếm khí chảy dài gần trong gang tấc, đến cả Đinh Anh cũng phải cảm thấy màn này là mỹ cảnh bình sinh mới gặp lần đầu. Đinh Anh vừa cúi nhìn khe suối trắng như tuyết lơ lửng giữa nhân gian kia, vừa mở miệng cười hỏi, Trần Bình An, là thuật ngự kiếm của kiếm sư đúng không? Trước đây ngươi đã dùng qua lúc đấu với Phùng Thanh Bạch, là ta lơ là coi thường, không nghĩ tới ngươi có thể điều khiển kiếm ở xa như vậy. Chẳng qua không sao hết, đại cục đã định. Còn nữa, một thanh kiếm tiên nhân như vậy, ngươi thân là chủ nhân, chẳng ngờ lại không thật sự nắm chặt chuôi kiếm, mà sử chướng nhãn pháp, hư nắm mà thôi, có phải quá đáng tiếc rồi không? Đinh Anh thu lại tầm nhìn, xoay người nói tiếp với Trần Bình An, hay là, thật ra ngươi cũng không cách nào hoàn toàn nắm giữ thanh kiếm này. Đáng tiếc, thứ như mây mù không phải mây mù, như nước không phải nước này, chẳng lẽ toàn là kiếm khí? Kiếm khí tiêu tán cực nhanh mới đúng. Trần Bình An không nghĩ đến nhãn lực Đinh Anh lại độc như vậy, thoáng chốc đã nhìn ra mình và thanh kiếm này bằng mặt không bằng lòng. Thanh trường kiếm này, đương thời ở ngoài Phi Ưng Bảo Trần Bình An đã từng rút ra khỏi vỏ một lần. Nguyên cả cánh tay Trần Bình An đều bị kiếm khí nung cạn máu thịt, lộ cả xương trắng, phải nhờ Lục Đài dùng linh đan rượu dược của Âm Dương gia Lục Thị mới mọc lại được. Lần này giá ngự trường kiếm đi tới bên người, đương nhiên không phải cảnh giới kiếm sư của Trần Bình An đã xuất thần nhập hóa, có thể điều khiển trường kiếm ở xa như vậy, mà là giữa Trần Bình An và kiếm khí do sớm chiều ở chung, kiếm khí tẩm thấu thể phách, thần hồn qua đó dẫn dắt ngược lại kiếm khí, dù cho hai người tách ra vẫn có được mối liên hệ. Đinh Anh chỉ đạo quan hoa sen trên đầu mình, lúc này ngươi đã lấy được kiếm, ta lại tạm thời mất đi thần thông của đạo quan tiên nhân, một đến một đi, tiếp theo đây có tính giao thủ công bình không? Trần Bình An tăng thêm lực đạo năm ngón hư nắm chuôi kiếm, kiếm khí lần nữa hội tụ ở thân kiếm, trường kiếm trong tay nhìn không ra dị tượng nào nữa. Trần Bình An ước lượng cân nặng trường kiếm một phen, cảm thấy rất vừa tay, so với 15 thì si tâm kiếm nặng hơn. Từ lúc giành được bộ kiếm thuật chính kính ở Lão Long Thành, Trần Bình An bắt đầu luyện kiếm tới nay, vẫn luôn cảm thấy quá nhẹ, nhưng giờ dù chỉ là hư nắm trường kiếm lại đã cảm thấy rất thích hợp. Vừa tay là tốt. Mãi đến thời khắc này Đinh Anh mới coi Trần Bình An vượt qua đám lục phảng, chủng thu, thăng lên đến đẳng cấp ngang với người tu tập tiên thuật là du chân ý. Khác biệt trong đó chính là, mặc kiếm thuật lục phảng ngươi huyền diệu, quyền pháp chủng thu ngươi vô địch, ở trước mặt Đinh Anh ta vẫn như trẻ nít vất cành liễu, lão ông vùng nắm tay, thiên hạ này chỉ có công, thủ đều đạt tới đỉnh phong như du chân ý. Mới có cơ hội tổn thương được Đinh Anh hắn. Trần Bình An trùng trùng thở ra một hơi. Đinh Anh mỉm cười nói, trừ hoa quan trên đầu này, kiếm trong tay Trần Bình An ngươi là vật thứ hai Đinh Anh ta muốn lấy đến tay. Lấy tư thế hư nắm, tay cầm trường kiếm. Trần Bình An dùng lục bộ tẩu thung hám sơn quyền tiến về phía trước, trong đó cất chứa quyền ý đỉnh phong của trùng thu. Mỗi một bước bước độ đều có sai khác lớn nhỏ, nhưng sau khi luyện quyền trăm vạn lần, hết thảy đều sẽ tự nhiên mà vậy, quyền ý sớm đã thâm nhập cốt tủy Trần Bình An. Lại thêm khi nãy trùng thu giả vờ đánh sống đánh giết, thực ra là ngầm truyền thụ quyền giá đỉnh phong, vốn đã có ý vị hành vân lưu thủy, hai thứ nối liền, hoàn mỹ không chê vào đâu được lấy ánh mắt Đinh Anh. Sáu bước này của Trần Bình An chẳng ngờ lại không nhìn ra một tia sơ hở nào, thực sự là thiên nhân hợp nhất, hòa hợp với đại đạo. Trong 60 năm Đinh Anh thu tập, tổng kết võ học thiên hạ, bản thân Đinh Anh lại là kỳ tài luyện võ trăm năm khó gặp, hắn dung hội quán thông, tính thử biên soạn ra một bộ bảo điển tuyệt học cho người tập võ trong thiên hạ. Nhìn sáu bước tiến về phía trước nhìn như bình đạm này, ánh mắt Đinh Anh sáng rực lên, xem ra bộ bí tịch kia của mình còn có dư địa để bổ sung thiếu hụt. Nếu đã không có cơ hội một kích toi mạng, cộng thêm muốn cướp lấy một ít võ học trên người Trần Bình An, Đinh Anh dứt khoát tránh đi phong mang từ đối phương. Nhưng rất nhanh Đinh Anh liền ý thức được lui thế này có hơi thất sách. Sáu bước thứ sáu, một thân khí thế Trần Bình An lên tới đỉnh phong, quyền ý nồng nặc đến mức ngưng tụ như nước, như từng giọt thủy châu lăn trên lá sen, thần hồn ngày ngày chịu đựng khí kiếm. Những kiếm ý chậm rãi tẩm nhập thân xác Trần Bình An, chính là những đường gân trên chiếc lá sen kia. Nhảy lên cao cao, một kiếm chẻ xuống. Hai tay Trần Bình An siết chặt kiếm, kiếm phong chuyển chẻ thành đâm ngang, chợt lóe mà trôi. Phố lớn bị đạo kiếm khí kia phân thành hai nửa. Nếu có người ở hai bên đường phố liền sẽ phát hiện, trong nháy mắt cảnh tượng bên phố đối diện đã mơ hồ, vặn vẹo. Đinh Anh lui ra ba trượng, gót chân khẽ chuyển, nghiêng thân, kiếm cương trắng như tuyết trắng gào thét lướt qua trước người. Như khách du lịch ngắm sóng biển vỗ bờ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đinh Anh nghiêng người đối mặt kiếm thứ hai, vỗ một chưởng, hai chân rời đất, thân hình phiêu đãng giữa trời, tránh qua kiếm khí hung hung chèn eo mà đến. Một chưởng vừa khéo rơi ở trên trường kiếm, lòng bàn tay và thân kiếm đụng vào nhau, nghiền áp như cối xay. Đinh Anh nhíu mày, lòng bàn tay máu thịt mơ hồ, đột nhiên phát lực, bấm tay điểm lên trường kiếm, thân thể mượn thế vút bay ra sau.

thần linh nứt vụn, vạn pháp đều phá, không thấy Đinh Anh. Con phố trong thành, từ lúc song phương vừa ra tay đã đánh cho long trời lở đất. Lúc này vẫn đang đại chiến say sưa. Một thanh lưu ly phi kiếm như thần vật khai mở linh trí, chỉ với một thanh kiếm đã có thể xích sao quấn chặt ma đao nhân Lưu Tông. Thanh dịch cốt đao danh chấn thiên hạ của Lưu Tông đã được hắn dùng một đời, chưa từng sứt mẻ chút nào. Nhưng trận chiến hôm nay không chỉ không sờ tới được một góc treo áo du chân ý, còn bị phi kiếm chém cho toác ra mấy lỗ thủng. Lưu Tông hoàn toàn không kịp đau lòng. Chỉ cần phân tâm, sẽ chết. Phi kiếm lăng lệ, tốc độ cực nhanh, cương khí tràn ngập phương viên hơn 10 trượng. Lưu Tông thân ở trong đó, khó tránh khỏi cảm thấy bó tay bó chân. Trưởng môn Hồ Sơn phái du chân ý không hổ là chân thần tiên. Ít nhất đủ sức đánh lại hai người như ma đao nhân Lưu Tông. Mà Lưu Tông được xếp thứ 5 trong thiên hạ. Du chân ý đã hạ xuống mặt đất, cứ vậy hai tay chắp sau lưng, mặc cho từng quyền của chủng thu đánh tới, nhưng không một quyền nào có thể triệt để phá mở cương khí vô hình quanh người hắn. Lác đác mấy quyền thiếu hơn tấc thôi sẽ chạm đến gương mặt du chân ý, lông mi lay động, tóc mai lướt nhẹ, nhưng chỉ thế mà thôi. Chủng thu ra quyền không ngừng, lại lần lượt vô công mà phản, sắc mặt như thường, ánh mắt sáng ngời, không hề có nửa điểm nản lòng thoái chí. Chủng quốc sư vẫn luôn như thế, nhưng càng là vậy, lại càng khiến người cảm thấy xót lòng. Như thể thế đạo không nên như thế, dễ khiến người sinh ra cảm giác biệt khuất phẫn uất. Chủng thu chỉ tập trung ra quyền. Du chân ý thì như tản bộ, một mực tùy ý tiến về phía trước, cùng lắm là vượt qua nơi chiến trường giữa Lưu Tông và phi kiếm, men theo cửa hiệu san sát bên đường, ngẩng đầu nhìn một tấm biển, nhìn một bức xuân liên đã úa màu. Du chân ý cười hỏi, có phải đang hối hận năm đó không thu lấy thanh tiên kiếm kia? Người lựa chọn con đường đó, chỉ thích hợp cho người đi lại nhân gian, leo núi. Ngươi đi không đến nơi cao nhất, cho dù có cho ngươi thêm thời gian 30 năm, sau khi leo núi đến tuyệt đỉnh, ngươi sẽ là không đường có thể đi, đến lúc đó ngươi sẽ hối hận càng nhiều. Chủng thu, từ nhỏ đến lớn, ngươi luôn để ý những chuyện thế nhân không ai để ý, trong mắt của ta, đấy không gọi là hạc giữa bầy gà, đấy gọi là ngu. Chủng thu không thốt nửa lời. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Khung cảnh quỷ dị, một bên cặm cụi đánh, một bên cặm cụi bước đi. Du chân ý quẹo vào ngự đạo rộng rãi, tiến bước về phía trước, phía cuối con đường là hoàng thành Nam Uyển Quốc, tòa đại điện còn khôi hoàng tráng lệ hơn cả hoàng cung Tùng Lai Quốc. Trên mái vòm có khắc 10 hình tượng tiên nhân và thú chạy kỳ quái, cầm đầu là tiên nhân cưỡi gió, tiếp sau theo thứ tự lần lượt là long, phượng, sư tử, thiên mã, hải mã, con nghê, áp ngư, gà rừng, đấu ngư và khỉ có cánh. Một số vật thật đế vương tướng tướng vị cao quyền trọng có thể nhìn thấy. Cũng có một số bọn họ cũng không cách nào gặp được bao giờ. Du chân ý vươn tay chỉ hướng tiền phương, nhớ lúc chúng ta còn trẻ, người tử trong sách đọc được miêu tả liên quan với 10 con vật trên thủy tích, nên rất hiếu kỳ, nói sau này nhất định phải tận mắt thấy bọn nó. Thế là sau cùng ngươi chú ngoài hoàng cung vài chục năm, đã nhìn đủ chưa? Cuối cùng chủng thu cũng mở miệng nói chuyện, du chân ý, đừng lúc nào cũng cảm thấy mình ghê gớm hơn người, tu tiên rồi không coi bản thân là người nữa. Nhìn cái gì cũng đều trên cao nhìn xuống, nghĩ đến người là lại nhớ tới hồi ức, phải nhìn bi hoan ly hợp ngay trước mặt kia kìa. Đương nhiên, ngươi nghe không lọt tai đâu. Du chân ý gật gật đầu, phàm phu tục tử. Ở vị trí nào, thì mưu tính tại vị trí đó, tu hành cũng là như thế. Chủng thu, không phải đạo lý ngươi không đúng, chỉ là còn chưa đủ cao, bởi vì ngươi đứng quá thấp. Trong mắt chủng thu chớp qua một tia thương cảm. Dừng ra quyền, nhìn phía hoàng cung bên kia. Du chân ý cũng dừng bước, cười nói. Nắm tay nhẹ như bông thế, chủng thu, chẳng lẽ mấy ngày nay ngươi chưa ăn cơm? Hay là ta đợi ngươi nửa canh giờ, ngươi ăn no uống đủ rồi lại đến? Chủng thu lần đầu tiên chửi thề, lão tử sợ một quyền đánh ngươi vãi cả cứt. Chủng thu quả nhiên vẫn là chủng thu. Đọc sách nhiều đến mấy, bị bức quá rồi, không phải cũng hiện nguyên hình là đứa nhà quê Tùng Lai Quốc Trác quận Thu Lan huyện thành. Du chân ý vỗ bụng bật cười ha hà, đọc ngàn quyển sách, học thuật thần tiên, đi cầu trường sinh, tu pháp vô thượng, bế quan rồi. Tích cốc nhiều năm, lấy đâu ra cứt nữa mà vãi. Chủng thu thở dài một hơi, thật ra ngươi đang chờ đợi cuộc chiến kia phân ra thắng thua. Du chân ý gật đầu nói, xem thấu chân tướng thì đã sao, ngươi cũng không phá được cương khí của ta. Sau đó hắn lắc đầu nói, không phải cái gì phân ra thắng thua, là đợi thanh niên Trần Bình An kia chết. Chủng thu đột nhiên quay đầu qua, cúi nhìn bạn tốt năm xưa nay đang trong bộ dạng trẻ con, ý cười cổ quái. Du chân ý ngẩng đầu lên, hỏi, làm sao? Chủng thu nói, còn nhớ năm đó, lần ở ngoài tường nha Thự Mã huyện lệnh không? Du chân ý hồi tưởng một lát, thần sắc chợt hiểu, nếu ngươi không nhắc chắc ta không nhớ ra. Năm đó, ở quê hương Thu Lan huyện thành, du chân ý là tư lại không nhập phẩm của triều đình, gia cảnh chủng thu thì không bằng.

Trần Bình An đứng dậy, vỗ vỗ hồ lô dưỡng kiếm, vừa đi vừa thầm thì nói, các ngươi về lại nơi này trước, chúng ta phải nhanh nhanh vào thành, đi tìm Liên Hoa tiểu nhân. Chặng đường này chưa hẳn trôi chảy, không có các ngươi, giờ ta đánh nhau với người thật sự không mấy tự tin. Nếu không tu dưỡng người ngày nửa tháng thật tốt, đừng nói lão ma đầu kia, dù là đứa trẻ biết ngự kiếm kia, đều không nhẹ nhàng được, sau đó nói không chừng phải dựa hai các ngươi mở đường giúp. Hai thanh phi kiếm về lại trong hồ lô dưỡng kiếm. Trần Bình An một mình đi về phía kinh thành Nam Uyển Quốc. Theo khoảng cách tới chân tường càng lúc càng gần, pháp bào kim lễ dần dần từ màu vàng chuyển lại thành trường bào trắng như tuyết. Trần Bình An quay đầu nhìn lại một cái. Sau lưng, chiến trường lấy cổ Ngưu Sơn làm trung tâm, linh khí giặt rào, quanh quẩn không tán. Ở thiên hạ này, nơi đây hẳn sẽ là động thiên phúc địa lớn nhất. Đương nhiên, mây mù cũng nồng nặc. Nếu không phải gấp gáp trở về trong thành tìm kiếm Liên Hoa tiểu nhân, thật ra cứ ở nguyên chỗ cũ lợi ích mới lớn nhất. Chẳng qua Trần Bình An ngẩng đầu nhìn đầu tường phía xa một cái, nếu chỗ tốt mình đều chiếm hết thì rất dễ dàng trở thành công địch thiên hạ. Còn về vào thành ngay dưới mắt bao người liệu có nguy hiểm hay không? Trần Bình An đi trên quan đạo vắng lặng không người, một bước có thể bay lướt đi hơn 10 trượng. Trước kia nói những lời đó, chủ yếu là an ủi mùng 1 và 15, trên thực tế lúc này nếu ai dám ngăn đường, còn muốn dây dưa không ngớt, như vậy Trần Bình An tay cầm trường khí, đạo lý cũng chỉ sẽ ở bên phía hắn. Kiến thức qua phong thái vô địch của lão nhân họ Thôi ở Trúc Lâu. Cùng tự tay đánh bại một người vô địch thiên hạ, đó là hai loại cảnh giới hoàn toàn khác biệt. Cổ Ngưu Sơn bị đánh cho không còn, thì làm gì còn tiếng gõ trống thứ hai, càng đừng nói tới chuyện phi thăng. Phía đầu tường kinh thành, ngay cả Chu Phủ vui đùa giữa chốn nhân gian cũng không khỏi tâm tình trầm trọng. Không lẽ mọi người bận rộn suốt một giáp này đều thành công cốc? Tùy theo lôi trì trên trời tán đi, gạt ra mây mù thấy lại ánh mặt trời, Phàn Hoàn Nhĩ giơ lên thanh gương kia. Trên mặt kính chiếu rọi dung nhan tuyệt mỹ của nàng. Ngay lúc Phàn Hoàn Nhĩ định thu lại gương đồng, cô đột nhiên phát hiện chính mình trong gương đang mỉm cười, trong khi mình rõ ràng đâu có cười. Phàn Hoàn Nhĩ ở trong gương cười lên than thở một tiếng. Trong lòng Phàn Hoàn Nhĩ liền cũng vang lên một tiếng, si nhân, như bị sét đánh. Phàn Hoàn Nhĩ như bị phỏng tay, ném đi gương đồng, hai tay ôm chặt đầu đau nhói như muốn nứt ra, mặt đầy vẻ khổ sở và nước mắt. Tường thành nơi xa, Nha Nhi rụt rè kêu một tiếng Chu công chủ. Chu Phỉ quay đầu qua, phát hiện chiếc váy áo màu xanh trên người cô đang tự động rơi rụng, lắc lư lảo đảo, như ca kỹ khoan thai nhảy múa, không coi ai ra gì. Chu Phỉ cười lạnh nói, đã rơi vào tay ta, còn muốn đi. Chu Phỉ vươn tay chảo tới, nơi đầu vai váy áo lõm vào một thủ ấn, váy áo màu xanh vẫn phiêu đãng mà đi hướng về bên phải, không ngừng kéo xé, sau cùng phát ra tiếng vang sợi vải đứt lìa, trong tay Chu Phỉ nhiều thêm một mảnh gấm vóc rách dưới, nhíu mày, giả thần lộng quỷ. Ta lại muốn xem thử, thần hồn lão bà di ngươi có thể trốn tránh tới khi nào? Đến cùng đang mưu đồ cái gì? Váy áo rách nát trong tay Chu Phỉ càng lúc càng nhiều. Hắn và Lục Phảng đều biết gốc gác Đồng Thanh Thanh ở Hạo Nhiên Thiên Hạ. Thái Thượng Sư Tổ Thái Bình Sơn vì uốn nắn tâm tính quá thẳng thắn của cô, không hy vọng cô một đi không về, nơi nơi đánh cược, nên trước khi ném cô vào Ngẫu Hoa, Phúc Địa còn dùng thần thông tiên nhân tạm thời điên đảo đạo tâm cô, khiến cho cô biến thành một kẻ giống như trời sinh sợ chết. Hy vọng sống giữa hai cực đoan này cô sẽ thể ngộ ra đại đạo, cuối cùng phá mở sinh tử quan, thành công tiến thân thượng ngũ cảnh. Do đó cả đời này Trích Tiên Nhân Đồng Thanh Thanh cực kỳ sợ chết, trốn tới trốn lui là điều hiển nhiên. Nhưng nếu một người sợ chết như vậy lại hoàn toàn không trân trọng thiên phú, tập võ của mình, khẳng định không hợp lẽ thường. Như vậy sát chiêu của Đồng Thanh Thanh rốt cục là gì? Lão nhân kính tâm trai, đồng bối với ân sư Đồng Thanh Thanh, thậm chí là thế hệ trước nữa đều ký thác kỳ vọng đối với Đồng Thanh Thanh. Cô xem qua không quên, muốn nói bác học, sợ rằng chỉ kém mỗi Đinh Anh, thiên phú võ học càng kinh tài tuyệt diễm hơn, nếu không phải tính tình thực sự quá mức mềm yếu khiếp hèn, Đồng Thanh Thanh cực có khả năng là đại tông sư đệ nhất giang hồ dưới Đinh Anh. Nhìn như chính tà đối lập, thật ra Đinh Anh vừa chết, tâm tư muốn giết trùng thu của Du Chân Ý cũng nhạt đi. Hơn nữa, đã giành được mũ hoa sen màu bạc của Đinh Lão Ma, vị trí đứng trong ba người hàng đầu vững vàng nắm ở trong tay. Du Chân Ý lại không muốn phi thăng, khẳng định sẽ không vẽ rắn thêm chân, để tránh trở thành đối tượng cho các bên công kích. Rốt cuộc cùng Đinh Anh liên thủ bố trí ra cái bẫy lớn như vậy, nhắm vào tất cả tông sư, Du Chân Ý đã phạm vào hí kỵ lớn bằng trời. Trước mắt chỉ bởi chiến lực Du Chân Ý, không tổn hại chút nào mới khiến mọi người không dám xé ra mặt với hắn. Ít nhất Trùng Thu và Ma Đao Nhân Lưu Tông, còn cả Đồng Thanh Thanh đang trốn tránh tránh đều có ấn tượng rất kém với Du Chân Ý. Cho nên thực ra Chu Phỉ cũng không nguyện xé ra mặt cùng Đồng Thanh Thanh vào lúc này. Nhưng chiếc váy áo màu xanh, cùng với bộ kim thân La Hán Vân Nê Hòa Thượng đòi muốn từ chỗ Hoàng đế Nam Uyển, quốc đều là phúc duyên tất phải lấy đến tay. Món trước là vì mang đi ma giáo Nha Nhi,

trong kinh thành Nam Uyển Quốc, có cô bé gầy gò bán thư tịch, mua 2 chiếc váy áo. Số tiền đồng còn lại nó gọi một bà lớn cao lương mỹ thực chỉ xuất hiện ở trong mộng, ăn ngấu ăn nghiến, lo sợ ăn chậm thì sẽ bị lỗ lớn. Ngồi ở trên ghế, cần phải kiễng mông đít cao cao mới có thể gắp được món ngon phía đối diện, nó lại ăn rất hăng say, cảm thấy mình chưa từng hạnh phúc như thế bao giờ. Còn đứa trẻ tên Tào Tỉnh Lãng thì bị một đội quan binh mang đến nha môn, bên ngoài đại đường trải 4 chiếc chiếu, che bằng 4 tấm vải trắng. Đứa trẻ xì xì ngốc ngốc ngồi ở đó, không nói nửa lời. Dưới chân cầu, Tý Thánh Trình Nguyên Sơn vẫn đang chờ đợi tiếng trống chấn thiên vang lần thứ 2. Có thư sinh nghèo nghe nói nơi không xa có người chết, bị bằng hữu kéo đi xem náo nhiệt, hiện trường sớm bị bách tính vây cho nước tiết không thông, thư sinh chỉ nghe nói người chết là một nữ tử xinh đẹp. Hắn nghĩ đợi sau khi nàng trở về nhất định phải nói cho nàng nghe về thảm kịch này, quan trọng nhất là muốn nàng ít đi ra ngoài. Hiện nay hai người túng quẫn một ít, nhưng không sao, không cần nàng ra khỏi nhà đi thăm người thân hay vay tiền người khác mua sắm thư tịch cho hắn. Một đường bay vút, về lại con phố kia, quẹo vào trong hẻm nhỏ, bước chân Trần Bình An bất chợt nặng trĩu. Lúc vào thành, dù cho trên đầu thành, đứng rất nhiều tông sư, Trần Bình An vẫn cứ lấy tư thái vô địch chưa bao giờ có, mặc trường bào, đeo bầu rượu, cầm trường kiếm, tiêu sái mà qua. Nhưng thời này khắc này, đối mặt một tòa trạch viện thị tỉnh treo câu đối xuân giá rẻ cũ mềm, Trần Bình An mấy lần đưa tay, lại đều buông xuống, không đi gõ cửa. Trần Bình An không biết. Lão đạo nhân đứng ngay sau lưng hắn, đang nhìn hắn. Lão đạo nhân muốn biết 2 chuyện. Trần Bình An ngươi nhận thức bản thân thế nào? Và đối đãi nhân gian thế nào? Trần Bình An đẩy cửa đi vào. Ngồi nhà không có ai. Không có bà lão hay than phiền oán thán. Tất nhiên cũng sẽ không có những lời mắng trời chửi đất, miệng dao găm tâm đậu phụ thối của bà. Không có người phụ nữ nhìn như thuần phác hàm hậu lại biết trộm sách. Ánh mắt cô nhìn về phía con của mình vĩnh viễn tràn ngập kiêu ngạo. Không có lão ông đánh cờ kém cỏi. Cũng không có hán tử đeo túi bao đi thử vận khí, mỗi sáng sớm trước khi rời nhà, hắn đều sẽ rón ra rón rén, nhắm chừng là sợ làm ồn đến cậu con trai sắp tới học thuộc đọc sách. Trần Bình An đứng một lát ở trong sân, trở lại phòng mình, bỏ thanh kiếm trường khí vào lại vỏ kiếm trên bàn, sách trên bàn đã không thấy nữa. Trần Bình An ngồi trên mặt đất, đưa bàn tay dán ở trên mặt đất, nhắm mắt lại, ý đồ tìm kiếm chút dấu vết để lại, phi kiếm 15 vù một cái bay ra khỏi hồ lô dưỡng kiếm. Dán trên mặt đất, lượn vòng rất nhanh, cuối cùng mũi kiếm hướng xuống đất, chỉ hướng một chỗ. Trần Bình An lập tức bắt đầu dùng 2 tay cậy mặt đất. Lấy cảnh giới võ đạo của hắn hiện nay, 5 ngón tay đều có thể xưng là chém sắt như chém bùn. Trên đường cái chiến một trận với Trùng Thu, chen thân ngũ cảnh, sau đó chiến một trận với Đinh Anh. 2 khối đá mài đao này dùng để mài võ đạo, so với ở Quế Hoa đảo luận bàn với lão Kim Đan kiếm tu, bất luận là thể trạng hay là tâm tính đều mạnh hơn nhiều. Nhất là cùng Đinh Anh từ đầu tường chuyển chiến tới Cổ Ngưu Sơn, loại chiến đấu sinh tử này liên quan đến căn bản võ học đại đạo cùng với thiên hạ võ vận, cho dù lấy ánh mắt lão nhân họ Thôi nơi Trúc Lâu Lạc Phách Sơn để xem, cũng sẽ tán thưởng có thừa, phải nói một câu võ phu thuần túy bát cửu cảnh, cũng không nhất định có thể đánh ra được loại khí thế đó. Sau một lát, đào ra một cái hố to cao gần bằng người, 2 tay Trần Bình An nâng lên liên hoa tiểu nhân đang hấp hối, nhảy ra khỏi cái hố to, thật cẩn thận đặt nó lên bàn. Trước tiên cởi chiếc pháp bảo kim lễ trên người kia, xếp thành một cục, như là cái tổ nhỏ bằng cỏ, để vật nhỏ vào trong pháp bảo. Sau đó nhanh chóng từ trong phương thốn vật lấy ra 1 đồng tiền cốc vũ, so với tiền tiểu thuyết linh khí mỏng manh, tiền tiểu thử lấy tay chạm vào, mơ hồ có thể cảm giác được linh khí như nước lưu chuyển, tiền cốc vũ ẩn chứa linh khí mạnh nhất, như đóng băng. Trần Bình An nắm đồng tiền thần tiên trên núi này ở lòng bàn tay, đột nhiên bóp mạnh, tiền cốc vũ vỡ nát ở trong tay, Trần Bình An khẽ buông ra. Rắc ở trên thân người Tí Hon Hoa Sen, về phần đồng tiền cốc vũ này, có thể ở cửa hàng tiên gia mua bao nhiêu cổ quái tinh mị, bao nhiêu tinh linh ở nhà vương hầu, môn đình phú quý cũng khó gặp, Trần Bình An đã sớm không phải con chim non mới ra giang hồ, không phải học đồ lò nung xứ nhà quê của ngõ Nê Bình, cho nên hiểu rất rõ. Những gì Trần Bình An biết về thế giới này, càng ngày càng nhiều. Ly Châu Động Thiên, Vương Triều Đại Ly, Bảo Bình Châu, Kiếm Khí Trường Thành, Đồng Diệp Châu, Ngẫu Hoa Phúc Địa. Trần Bình An cẩn thận quan sát người Hoa Sen Tí Hon, linh khí như nước suối chảy xuôi toàn thân, tựa như thong thả rót vào một mảnh ruộng cạn khô nứt. Trần Bình An hơi yên lòng, chỉ cần còn có thể hấp thu linh khí, chứng tỏ còn có thể vãn hồi. Vươn ngón cái, nhẹ nhàng vuốt ve cái trán trắng trẻo của tiểu tử kia. Sau khi dàn xếp xong cho người Hoa Sen Tí Hon, một lần nữa lấp lại cái hố, Trần Bình An ra khỏi phòng, ngồi ở trên một băng ghế nhỏ dưới mái hiên, tháo hồ lô rượu, lắc lắc cũng không uống rượu. Sau khi cởi pháp bảo kim lễ, Trần Bình An tản mát ra hơi thở máu tanh đậm đặc, liều chết chiến một trận với Đinh Anh, có thể nói bị thương triệt để. Chính bởi vì như thế, mới có thể bị nhiều linh khí như nước biển chảy ngược,